Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập phát sóng đầu tiên của Giả Diện Hoàng Kim phần 5, tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Nhà thổ Thiên Hương, một nhà thổ ở Vân Nam, Quý Xương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Đâu hết cả rồi? Chúng mày còn muốn bắt các ông đợi đến khi nào nữa đây hả? Một nhóm người với bộ dạng hùng hổ bạo trợn đang ngồi trong phòng riêng lớn tiếng quát tháo. Trên bàn lúc này la liệt những vỏ chai rượu, chai bia, vứt lăn lóc sau khi đã được sử dụng. Mặt kẻ nào kẻ đấy đỏ au. Một gã trong số đó tính đứng lên thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Gã thanh niên phục vụ phòng này từ sớm tươi cười đon đả. Tới rồi đây. Để các đại gia đợi lâu, đúng là lỗi lớn thuộc về Thiên Hương chúng tôi. Nào các em, mau vào trong đi nào. Sau cái vẫy tay của gã phục vụ, một hàng dài với 10 cô gái nối đuôi nhau bước vào trong phòng. Với sự xuất hiện của các nữ tử, không khí đột nhiên thay đổi vui vẻ hơn hẳn. Dạ, mời các đại gia lựa chọn. Các em ấy sẽ phục vụ tận tình và hết mình cho tới khi các đại gia rời khỏi đây ạ. Trong số 10 người nữ vừa được đưa vào phòng, có cả Tiểu Xuyến và bà Giang. Nhìn đám đàn ông Trung Quốc đáng sợ, đang chăm chăm địa hàng từng cô gái, khiến bà Giang run rẩy. Hai ngày trước, sau khi Tiểu Xuyến lẻn vào đút cháo và bị một trong những kẻ làm chủ ở nhà thổ này phát hiện, được Tiểu Xuyến phân tích tình hình cũng như hoàn cảnh hiện tại, nếu muốn sống, bà Giang chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là chấp nhận tiếp khách của nhà thổ. Ngày hôm nay, đám chủ nhà thổ cho bà Giang ăn bận quần áo hở hang, sẵn sàng làm việc. Đây cũng là lượt đầu tiên bà Giang được gọi. Trong phòng này chỉ có 7 người đàn ông. Như vậy, có lẽ số lượng gái mà chúng muốn chắc cũng chỉ cần có 7 người. Bất giác nắm lấy tay Tiểu Xuyến, bà Giang run rẩy, nép sát vào người Tiểu Xuyến. Chị Giang, đừng sợ. Cứ thả lỏng ra, có em ở đây, em sẽ giúp chị. Tiểu Xuyến khẽ nói với bà Giang. Khi ngón tay của một gã đàn ông chỉ lên chỗ 10 người phụ nữ đang đứng để lựa chọn, bà Giang chỉ cầu mong chúng sẽ không chọn đến mình. Em kia, bước lên phía trên. Gã Trung Quốc cởi trần có thân hình gầy gò, ngoắc tay ra hiệu cho một cô gái đứng ở đầu hàng. Đây cũng là cô gái trẻ tuổi nhất, xinh xắn nhất trong số 10 người được đưa tới. Cô gái đã bước lên, gã đàn ông quay sang hạ mình, xun xoe hỏi ý kiến một người khác. Người này dáng vẻ phương phi bệ vệ, ông ta cởi trần, cắt đầu đinh. Hai bên bả vai là hình xăm hai con rồng, một trắng một đen, cuộn xuống, che kín phần thân trước. Lão đại, em này được chứ? Xinh nhất, trẻ nhất đấy ạ. Người đàn ông có hình xăm song long hắc bạch, phi phèo nhả khói thuốc lá, đoạn hẩy tay nói với đàn em. Anh em tụi bay cứ chơi thoải mái, không cần phải quan tâm đến tao, hôm nay tao không có hứng. Dạ, em hiểu rồi ạ. Tên gầy cúi đầu và đáp. Tưởng đâu hắn ta sẽ bỏ qua. Thế nhưng hắn đứng lên phía trên, gã thanh niên phục vụ nãy giờ vẫn giữ nụ cười nham nhở mà không biết mình sắp ăn đòn. Tên gầy túm tóc gã phục vụ, dúi mảnh xuống bàn ăn. Hắn ta trừng mắt và quát lớn. Lũ khốn! Chúng mày để đại ca tao đợi lâu đến mất cả hứng rồi. Không tha cho chúng mày được. Một tay ấn đầu tên thanh niên phục vụ, tay còn lại tóm lấy chai rượu đâu uống hết. Hắn đập mạnh cái chai vào đầu thanh niên phục vụ, máu me bắn ra tung tóe, đám nữ nhân sợ hãi và hét lên kinh hoàng. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng ạ! Máu đầu chảy xuống ướt cả khuôn mặt, thanh niên phục vụ gào thét xin tha. Ngay lập tức, bên ngoài có 5 gã bẩm trợn xông vào. Đó chính là những kẻ làm nhiệm vụ bảo kê nhà thổ. Tưởng chừng như với sự xuất hiện của 5 tên bảo kê thì trật tự sẽ được đảm bảo. Nhưng không. Những kẻ ngồi uống rượu cho căn phòng này thực sự chiến. Trong lúc tên gầy đập vỡ đầu nhân viên phục vụ của nhà thổ thì những kẻ kia chỉ ngồi đó, khẽ nở một nụ cười nhạt. Cho đến khi bảo kê của quán xông vào thì trừ lão đại của chúng là kẻ có hình xăm song long hắc bạch thì nhất loạt những tên khác đều đứng dậy. Chúng rút súng chĩa thẳng vào đám bảo kê, sắc mặt lạnh băng, không một chút cảm xúc trong ánh mắt. Chỉ nhìn thôi, đám bảo kê của nhà thổ cũng phải chùn chân, đưa tay lên và nói bằng giọng dịu xuống. Hiểu nhầm. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Nói xong câu đó, tên này đưa tay ra phía đằng sau, ngoắc ngoắc ra hiệu cho đồng bọn đứng bên ngoài chạy đi tìm người có tiếng nói lớn hơn của nhà thổ. Gãi gầy gầy, thẳng cánh, quẳng thanh niên phục vụ nằm ra sàn nhà. Hắn lẻ lưỡi, liếm đi chút máu còn dính trên tay. Đoạn tiến đến gần đám bảo kê nhếch mép mà hỏi. Sao? Chúng mày tính làm gì? Nghĩ đây là sân nhà nên định bật à? Miệng nói, nhưng tay tên gầy đã rút súng, dí sát vào bụng gã bảo kê trước mặt mình. Tiểu Mã, đủ rồi. Người đàn ông có hình xăm song long lên tiếng, sau đó uống cạn cốc rượu. Khi người này đặt cái cốc xuống cũng là lúc phía ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Bước vào trong phòng là tên đầu trọc đã đánh đập bà Giang mấy ngày trước. Hắn cũng chính là một trong 3 người đứng đầu của nhà thổ Thiên Hương. Tránh ra, tránh hết ra nào. Tụi mày còn không mau cúi đầu chào Trạch Lão Đại. Trạch Lão Đại nổi tiếng khắp Vân Nam. Thật không ngờ, một tiểu điếm nhỏ nhoi như Thiên Hương lại có cơ hội được tiếp đón Trạch Lão Đại. Đám tiểu bối không biết, kính mong Trạch Lão Đại bỏ qua cho. Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Tam, là chủ của Thiên Hương. Toàn bộ mọi chi phí của bữa tiệc ngày hôm nay, xin phép Trạch Lão Đại cho Thiên Hương được lo liệu. Lão Đại cần gì, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Gái gầy gầy tên Tiểu Mã gãi gãi cái cổ, hắn ngoái ngoái một bên tai, làm bộ giả điếc. Cái gì cơ? Chúng mày nghĩ bọn tao không có tiền nên phải đi xin với cái đồng bạc lẻ của chúng mày à? Lũ chó, đã biết danh tính lão đại nhà tao mà dám để anh ấy chờ đợi lâu đến mất cả hứng à? Khốn kiếp. Tiểu Mã, lui xuống. Người đàn ông họ Trạch trừng mắt lên. Chỉ với một câu nói của người này đã ngay lập tức khiến cho Tiểu Mã im mặt lùi về phía sau. Ông ta nói. Là do đàn em của tôi hành xử lỗ mãng. Phía Thiên Hương không cần cảm thấy có lỗi. Ngược lại chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho hành động đánh người cũng như đập phá vừa rồi. Tên đầu chọc khúm núm. Ở kìa lão đại. Lão đại đến đây chơi đã là một vinh hạnh với Thiên Hương. Do tôi sơ suất nên không biết lão Trạch hạ cố thân trinh. Vừa rồi đại ca tôi, người đứng đầu tiểu điếm Thiên Hương, sau khi biết Trạch lão đại đến, đã ngay lập tức kêu tôi tới diện kiến Trạch lão đại à? Lão Trạch hỏi. Đại ca của ông chủ Lưu đây là ai vậy? Lưu Tam cúi đầu và trả lời. Dạ thưa, là Lưu Quý à? Đại ca tôi đã có hân hạnh được gặp gỡ với Trạch lão đại tại bữa tiệc của Tổng Hà cách đây 3 tháng tại Côn Minh. Trạch lão đại suy nghĩ ít giây, đoạn phá lên cười. Nhớ rồi. Là Lưu Quý người Quý Dương Quý Châu, còn được gọi là Quý Nham phải không? Chà, hóa ra nhà thổ này là của tên đó. Chẳng trách lúc đến mời rượu, hắn còn nói nếu những người có mặt trong bàn tiệc ngày hôm đó mà tới Vân Nham, hắn sẽ đưa mọi người đến nơi ăn chơi bậc nhất Quý Dương. Lưu Tam tiếp. Dạ đúng ạ. Khi biết Trạch lão đại đang ở Thiên Hương, đại ca tôi đã vội gọi về, bảo chúng tôi phải tiếp đón một cách thật tốt. Đại ca chỉ tiếc hiện giờ không có mặt ở Quý Châu để có cơ hội mời rượu Trạch lão đại. Trạch Lão Đại hất hàm ra hiệu cho người của mình cất súng đi. Nhìn Lưu Tam, lão gật đầu. Được rồi, cũng coi như là Lưu Quý biết lễ nghĩa. Chuyện vừa nãy coi như bỏ qua. Tao lại bắt đầu thấy có hứng trở lại rồi đấy. Gọi tất cả đám đàn bà con gái quay lại đây. Dạ vâng. Đã biết là Trạch Lão Đại, làm sao mà dám để Lão Đại dùng mấy cái thứ hàng đó được. Trạch Lão Đại, xin phép để tôi đổi một phòng lớn hơn. Điều những em ngon nhất của Thiên Hương tới để phục vụ ạ. Lão Trạch xua tay. Không cần phải câu nệ. Gọi cái đám khi nãy quay lại. Nói cho ông chủ Lưu biết. Thực ra, ta đã nắm được một người trong số đó rồi. Một con mèo mặn mà. Khác biệt hoàn toàn với lũ gái điếm tuy trẻ măng nhưng dơ bẩn. Đưa bọn chúng quay trở lại các phòng này. Lưu Tam cúi đầu, đoạn quay lại hất hàm ra hiệu cho đám bảo kê. Chúng mày nghe Lão Trạch nói rồi đấy chứ. Đưa chúng nó trở lại phòng mau lên. Ở trong một căn phòng gần đó, bà Giang vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyện vừa rồi. Nỗi ám ảnh về gã đàn ông tên Hường lúc bị bắt nhốt bên dưới tầng hầm bất chợt ùa về, khiến cho bà Giang sợ hãi và run lên cầm cập. Không, những kẻ này còn đáng sợ hơn cả tên đó. Mình không thể ở đây được. Bám lấy tay Tiểu Xuyến, bà Giang van xin. Giúp chị với. Chị sợ lắm, chị không làm được đâu. Tiểu Xuyến thấu hiểu được nỗi sợ của người phụ nữ này. Nhìn bà Giang, Tiểu Xuyến lại thấy con người mình cách đây 3 năm về trước. Lúc mà Tiểu Xuyến lần đầu tiên bị đưa tới nhà thổ Thiên Hương. Không, so với Tiểu Xuyến, bà Giang đáng thương hơn, bởi Tiểu Xuyến khi đó không bị đánh đập đến mức độ này. Thêm một điểm, ngay từ lần đầu nhìn thấy bà Giang, Tiểu Xuyến đã đoán bà Giang có xuất thân không giống như cô. Mặc dù tuổi đã ngoài 40, thế nhưng phong thái, nét mặt của bà Giang toát lên vẻ sang trọng, không như những cô gái lam lũ, nghèo khổ, lao động tay chân, ít học thức bị lừa, bị bán, hoặc vì tiền mà chấp nhận làm công việc này. Ôm bà Giang vào lòng, Tiểu Xuyến thủ thỉ. Chị Giang, chị phải cố lên. Nếu chị không làm, chúng nó sẽ đánh chị, thậm chí là giết chị. Em biết chứng kiến những cảnh tượng như vừa rồi chị rất sợ, nhưng không còn cách nào khác. Ở đây chị em ta không có quyền được lựa chọn. Ngoan ngoãn nghe lời theo chúng nó là con đường sống duy nhất. Bà Giang gục đầu vào lòng Tiểu Xuyến và bật khóc. Trong đầu bà Giang nhớ đến ngôi nhà Việt Nam, nhớ đến Vượng. Hình ảnh Vượng tươi cười khoe tấm huy chương vàng khi giành được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi thành phố khiến bà Giang có thêm động lực để sống. Con trai tôi, không biết bây giờ thằng bé sống như thế nào. Cánh cửa phòng mở ra, hai gã bảo kê lầm lũi bước vào. Một tên trừng mắt quát tháo. Chỉnh đốn lại quần áo, sau đó quay trở lại phòng vừa rồi. Nghe cho rõ đây, trong phòng đó có một nhân vật lớn, chúng mày phải phục vụ họ cho thật đàng hoàng, không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của họ. Lời họ nói là mệnh lệnh. Nếu để người này có ý không vui, tao sẽ móc mắt từng đứa một. Nghe rõ chưa? Dạ, tụi em rõ rồi. Tiểu Xuyến cùng những cô gái khác vội vàng đáp. Thấy bà Giang mắt đỏ hoe, nước mắt làm nhem đi lớp trang điểm trên mặt, tên vừa quát tháo tức tối đi tới gần, dùng tay bóp mặt bà Giang. Hắn cau mày và hỏi. Con khốn này là ai? Ai làm gì mà mày khóc? Mày tính đem cái bản mặt như đứa đám này vào tiếp khách à? Mẹ kiếp! Bà Giang nghe không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt cùng giọng điệu của tên bảo kê, bà Giang biết hắn ta đang tức giận. Tiểu Xuyến vội nói đỡ. Đại ca, vừa rồi chị thấy đánh nhau, máu chảy nhiều nên sợ đến phát khóc. Đại ca yên tâm, em sẽ trang điểm lại cho chị ngay bây giờ. Xin đừng có đánh chị ạ. Thế nhưng tên bảo kê vẫn trừng mắt, tay hắn càng bóp chặt hai bên má bà Giang. Cũng may đúng lúc đó, tên còn lại bước lên ngăn lại. Được rồi, Dừng tay lại đi. Nhỡ đâu con này lại là người mà Trạch lão đại nhắm chúng. Chúng ta mà làm nó bị thương, e không phải chuyện tốt lành gì. Nghe đây, chúng mày có 3 phút để chuẩn bị. Nhớ kỹ, chỉ cần sai sót nhỏ khiến Trạch lão đại phật lòng, địa ngục sẽ mở cửa chờ sẵn chúng mày đấy. Đương nhiên, sai chịu phạt thì làm tốt cũng có thưởng. Chỉ cần bọn mày làm cho ông ta vui, thiên hương nhất định có thưởng lớn. Chuẩn bị đi. 5 phút sau, đích thân Lưu Tam dẫn các cô gái quay lại phòng lão Trạch và đám đàn em đang ngồi. Căn phòng lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đồ ăn mới cũng đã được đem lên cùng những chai rượu ngon thượng hạng. Bước vào trong phòng, bà Giang nhìn xuống dưới sàn nhà. Những vệt máu khi nãy vương vãi, dây ra sàn giờ đã được lau sạch. Tất cả cúi đầu, chào trời lão đại đi. Lưu Tam lên tiếng. Ngay lập tức, cả 10 cô gái trong đó, tính luôn bà Giang, vội cúi đầu. Trong số 10 người này, bà Giang tỏ vẻ chậm chạp lơ ngơ nhất bởi bất đồng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, dù nằm mơ, bà Giang cũng không nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh này. Hoan nghênh Trạch lão đại! Hoan nghênh Trạch lão đại ạ! Trừ bà Giang không biết nói tiếng Trung, thì 9 cô gái còn lại đều hoan hỉ vui vẻ, tươi cười, lễ phép nghiêng mình, cúi đầu chào lão Trạch cùng đám đàn em đang dán mắt và những bộ phận cơ thể gợi cảm, lấp ló, ẩn hiện phía sau những bộ váy áo hở hang. Những hành động cũng như thái độ sợ sệt của bà Giang ngay từ đầu đều đã bị lão Trạch để mắt tới. Màn chào hỏi khoe thân đã xong, Lưu Tam khẽ tiến lại gần Trạch lão, khúm núm mà hỏi thầm. Dạ thưa lão đại, không biết người mà Trạch lão đại muốn là ai ạ? Trừ bà Giang thì cả 9 cô gái đang có mặt trong phòng đều biết nhân vật lớn mà hai tên bảo kê khi nãy nhắc đến chính là người đàn ông có hình xăm song long hắc bạch kia. Có thể nói khi tiếp đón một vị khách mà đến cả chủ của thiên hương cũng phải có mặt để điều hành thì thực sự không thể xem thường. Bảo đây là nguy hiểm không sai, khi chỉ cần một lỗi nhỏ khiến nhân vật này không vui, nhất định hậu quả mà các cô gái phải gánh chịu vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, trong nguy có an, nếu như đã không có sự lựa chọn, thì chi bằng chấp nhận và biến nghịch cảnh thành cơ hội. Ban nãy, hai tên bảo kê cũng có nói, chỉ cần làm cho nhân vật lớn này vui vẻ là sẽ được trọng thưởng. Bởi vậy, trong lúc ánh mắt của lão Trạch hướng lên nhìn, các cô gái ai cũng mong mình sẽ là người được lựa chọn. Họ uyển chuyển, khéo léo khoe thân, để lộ điểm mạnh từ những phần cơ thể hấp dẫn cánh đàn ông, giống như một tín hiệu ngầm thu hút bạn tình của loài động vật đến kỳ động dục. Chỉ riêng bà Giang là vẫn chưa ngừng run rẩy. Bà Giang nhắm mắt, cầu mong mình sẽ không được chọn. Thế nhưng... là cô ta. Lão Trạch chỉ ngón tay về phía bà Giang. Sự lựa chọn của lão Trạch khiến tất cả những người có mặt trong phòng không khỏi bất ngờ. Do chưa mua được đồ phù hợp, bà Giang phải mặc đồ của một cô gái trong nhà thổ. Bộ cánh này hơi rộng. Lại là đồ cũ, đã lâu không được sử dụng, nên có thể nói, nom bà Giang rất kém sắc trong dàn nữ nhân của thiên hương. Cộng thêm đó là dáng vẻ rụt rè, e dè, không dám ngẩng mặt nhìn ai từ lúc bước chân vào đây. Tiểu Mã phải hỏi lại. Đại ca chọn cô ta thật sao? Lão Trạch mắt nhìn chằm chằm vào bà Giang, khẽ nhếch mép cười, ông ta đáp. Sao? Mày cũng thích nó à? Tiểu Mã sợ tái cả mặt, xua tay và lắc đầu nguầy nguậy. Không, em nào dám. Với nữa, không phải gu của em. Nếu đại ca đã thích thì còn chần chừ gì? Ông chủ Lưu, còn không bảo người đến phục vụ à? Lưu Tam liếc nhìn bà Giang, mỉm cười bước tới gần người phụ nữ đang run rẩy. Lưu Tam nghĩ trong đầu. Quả nhiên là có con mắt tinh tường, không hổ danh là lão đại. Phía sau bộ cánh xấu xí, không có gì đặc biệt kia, lại là cả một tòa thiên nhiên mang vẻ đẹp quý phái. Tao biết mà, con điếm này sẽ là một món hàng dành cho những kẻ biết thưởng thức. Bước tới trước mặt bà Giang, Lưu Tam nhìn sang bên Tiểu Xuyến, đoạn nói nhỏ. bảo với nó hầu hạ Trạch lão đại cho nó cẩn thận. Nếu không, tao chia lưỡi nó ra làm 10 khúc, mỗi ngày cắt một khúc, hiểu chưa? Tiểu Xuyến nghe nổi cả da gà. Cô biết Lưu Tam không dọa, những gì hắn nói nhất định dám làm. Ghé sát tai thì thầm vào tai bà Giang, Tiểu Xuyến truyền đạt lại lời của Lưu Tam. Chị Giang, người đàn ông xăm hình rồng kia đã chọn chị. Ông chủ nói, nếu mà chị phục vụ không tốt, ông ấy sẽ tra tấn chị mỗi ngày. Chị đừng sợ, chỉ cần chị làm theo những gì bọn họ yêu cầu là được. Em sẽ giúp cho chị phiên dịch. Thấy Tiểu Xuyên nói hơi nhiều, Lưu Tam trừng mắt. Xong chưa? Bà Giang lạnh toát sống lưng, hướng mắt về phía gã đàn ông xăm trổ kín người. Chỉ nhìn vào mắt ông ta thôi cũng đủ khiến cho bà Giang sợ đến bước đi không nổi. Tiểu Xuyến nói thêm. Chị Giang, chúng ta không có quyền lựa chọn. Cố gắng lên. Lưu Tam nhìn bà Giang. Cười. Để biểu đạt ý của mình, hắn ta nhoẻn miệng cười và muốn bà Giang cười theo. Đoạn hắn xòe tay ra, Tiểu Xuyến khẽ huých tay bà Giang. Bà Giang run run bàn tay, đặt lên tay của Lưu Tâm, miệng cố gượng cười, dù nụ cười vô cùng méo mó. Lưu Tam dẫn bà Giang đến ngồi cạnh lão Trạch. Cúi đầu kính cẩn, Lưu Tam nói. Trạch lão đại, hãy vui vẻ và làm bất cứ thứ gì mà lão đại muốn. Sau khi lão đại chọn người xong, đám đàn em đi cùng lúc này mới đến lượt. Rất nhanh chóng, các em gái chỉ với một cái ngoắc tay đã lần lượt xa vào trong đám đàn ông đang trong cơn thèm khát dục vọng. Tiểu Mã một tay ôm gái, một tay cầm cốc rượu lên tiếng hô hào. Nào nào, cùng nâng cốc chúc sức khỏe đại ca nào. Lão Trạch cầm cốc rượu, cụng vào cốc bên cạnh của bà Giang. Nhìn thẳng vào mắt bà Giang, ông ta nói. Uống đi. Sắp xếp trong mọi chuyện, trước khi rời đi, Lưu Tam ra hiệu cho Tiểu Xuyến lại gần để dặn dò. Nghe đây, Trạch lão đại là một nhân vật rất lớn. Đích thân đại ca gọi về chỉ đạo, phải phục vụ ông ta cho thật là tốt. Mày với con khốn đó là đồng hương, trông chừng nó cho cẩn thận. Đừng để nó làm gì khiến cho Trạch lão đại mất vui. Tiểu Xuyến đáp. Vâng vâng, tôi hiểu rồi ạ. Nhưng mà ông chủ, chị Giang hôm nay mới là lần đầu tiên tiếp khách, tôi sợ. Lưu Tam nhếch mép cười, đoạn hắn thò tay vào trong túi quần, lấy ra một thứ gì đó, đặt vào tay Tiểu Xuyến. Tiểu Xuyến mở lòng bàn tay ra xem, thoáng giật mình, Tiểu Xuyến đáp. Đây là... Lưu Tam trừng mắt. Thứ này sẽ giúp cho nó trở nên chuyên nghiệp hơn. Tiểu Xuyến, mày biết một năm nay, tao rất ưu ái đối với mày, đừng có làm tao thất vọng, nếu không ấy... Mày biết rồi đấy. Được rồi, về chỗ của mình đi, nhớ phục vụ cho tốt vào. Nói xong, Lưu Tam cúi chào lão Trạch rồi rời khỏi phòng. Trở về căn phòng của mình, Lưu Tam gọi điện thông báo cho đại ca mình là Lưu Quý. Đại ca, mọi chuyện thu xếp ổn thỏa rồi. Có một chuyện nói ra sẽ khiến anh bất ngờ đấy. Bên kia đầu dây, Lưu Quý hỏi. Là chuyện gì vậy? Lão Trạch có vui không? Chúng ta đang muốn làm ăn bên Vân Nam, nhất định sau này cần có sự hậu thuẫn của ông ấy. Bất cứ giá nào cũng phải tạo được ấn tượng tốt. Hiểu chưa? Đại ca cứ yên tâm, Trạch lão đại đang rất vui vẻ. Tất cả là nhờ vào món hàng tồn mà đại ca định đem bỏ đi đó. Đệ đã bảo rồi, tuổi tác của nó không phải là vấn đề. Nếu bỏ cái đó ra thì con hàng này á còn ngon hơn cả những đứa xinh đẹp nhất ở đây. Lưu Quý ngạc nhiên. Ý đệ là sao? Chẳng lẽ lão Trạch kia lại thích con Giang à? Sao mà thế được? Lưu Tam cười lớn. Vậy mà mọi cái lại đúng như lời đại ca vừa nói. Trong số các em chân dài, trẻ măng, xinh đẹp, thì lão Trạch lại lựa chọn con Giang. Mấy ngày trước, đại ca còn định giết nó rồi vứt xác vào rừng nữa chứ. Nếu không có nó ngày hôm nay á, chỉ e Thiên Hương chúng ta đã đắc tội với lão Trạch rồi. Liêu Quý nói, thế cũng tốt. Xem ra, món đồ mà thằng khốn đó ký gửi cũng vẫn đem lại lợi ích cho chúng ta. Mẹ nhỉ nó. Nhắc đến là thấy tức điên lên. Nó để con đàn bà đó ở đây, nhờ chúng ta giữ hộ một thời gian, rồi sẽ tự có sắp xếp. Ấy thế mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu, cũng không liên lạc được với nó. Thằng nhóc ma xanh, chính vì không rõ lai lịch của con khốn Việt Nam này, nên ta mới định khử, đề phòng hậu họa. Được rồi Lưu Tam, hiện giờ ta và Lưu Phong không có nhà. Mọi chuyện của Thiên Hương đều do một tay đệ điều hành. 3 ngày nữa ta sẽ về, nhớ phải bảo trọng. Lưu Tam đáp, đại ca yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ. Kết thúc cuộc hội thoại, Lưu Tam bật màn hình lớn, phóng to camera trong căn phòng mà lão Trạch cùng đám đàn em đang thác loạn. Tất cả mọi nhất cử nhất động của từng người trong căn phòng này đều bị giám sát. Trên màn hình, Lưu Tam thấy bà Giang vẫn đang miễn cưỡng hầu rượu lão Trạch. Có vẻ như bà Giang đang không thể uống được nữa và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Lưu Tam cũng thấy Tiểu Xuyến dù phục vụ đàn em của lão Trạch nhưng vẫn để ý, sao sát đến người chị Đồng Hương. Tiểu Xuyến, đến lúc rồi đấy. Lưu Tam lẩm bẩm. Quả nhiên đúng như Lưu Tam dự đoán, Tiểu Xuyến rót một cốc nước, sau đó lén bỏ một thứ bột đựng trong túi zip khi nãy Lưu Tam đưa cho cô vào trong cốc nước. Hãy xoay nhẹ cái cốc cho bột tan hết một cách chuyên nghiệp. Tiểu Xuyến đem cốc nước tới chỗ bà Giang, lễ phép cúi đầu xin Trạch lão ra. Trạch lão đại, chị ý là lần đầu tiếp khách nên không quen uống rượu, để chị uống cốc nước này hãm lại một chút ạ. Tiểu Xuyến đỡ bà Giang ngồi dựa vào ghế, đoạn nói nhỏ. Chị Giang, nghỉ một chút, uống cốc nước cho nó tỉnh táo. Không một chút nghi ngờ, bà Giang cầm cốc nước Tiểu Xuyến đưa, uống một hơi cạn sạch. Trong lúc bà Giang ngồi nghỉ, Tiểu Xuyến đon đà rót rượu mời lão Trạch. Lão Trạch hỏi, lần đầu tiếp khách sao? Cô gái trẻ, cô định lừa tôi phải không? Dạ, bọn em làm sao mà dám lừa Trạch lão đại. Chị ấy và em là người Việt Nam, chị bị đưa sang đây cũng đã vài tháng, nhưng trước giờ cả ba ông chủ đều không xếp chị đi tiếp khách. Mấy ngày gần đây không rõ nguyên nhân lại sao, ông chủ Lưu mới bảo chị làm việc. Ngày hôm nay gặp lão Trạch là ngày làm việc đầu tiên của chị ấy đấy ạ. Nếu có gì sơ sót, mong được lão Trạch rộng lượng bỏ qua cho. Lão Trạch liếc về phía sau nhìn bà Giang. Sau khi uống 2 cốc rượu, khuôn mặt bà Giang ửng hồng. Điệu bộ trong lúc say của bà Giang lại càng khiến cho lão Trạch cảm thấy hứng thú hơn. Nhất là khi nghe Tiểu Xuyên nói, hôm nay là lần đầu bà Giang tiếp khách. Chẳng trách, kể từ lúc xuất hiện, bà Giang lại cứ rụt rè sợ hãi đến như vậy. Bản thân lão Trạch đã tiếp xúc với rất nhiều thể loại người, trong đó có cả những vị phu nhân của những người đàn ông có quyền lực, có địa vị xã hội. Với cặp mắt sói đời của mình, chỉ cần nhìn, lão Trạch cũng đã nhận ra được khí khái toát ra từ vẻ đẹp mặn mà đầy sang trọng của bà Giang. Vẻ đẹp này khác hoàn toàn với đám gái làng chơi. Tuy trẻ, nhưng là loại cỏ xác, không đáng để ý tới. Nóng quá, tôi muốn uống cái gì đó. Bà Giang ngồi dậy, với tay về phía trước, cả người nóng bừng bừng, cảm giác trong người lâng lâng, nhẹ bâng nhưng lại có gì đó hừng hực vô cùng khó tả. Tiểu Xuyến biết, thuốc bắt đầu ngấm, rót cho bà Giang một cốc rượu. Tiểu Xuyến nâng cốc, đoạn nhìn lão Trạch, gật đầu kính cẩn. Chúng em xin phép được mời lão Trạch ạ. Bà Giang lúc này thấy tự nhiên mà vui vẻ hơn hẳn, lại còn cầm cốc rượu cùng với Tiểu Xuyến và lão Trạch. Uống, uống đi nào. Tu cạn cốc rượu, dưới ánh đèn đủ màu sắc trong căn phòng, cộng thêm tiếng nhạc, vốn lúc trước khiến cho bà Giang thấy đau đầu, sao bây giờ lại làm cho bà Giang thoải mái nhẹ nhàng đến như vậy? Định đứng lên, hướng theo ánh đèn, nhấp nháy, nhưng chỉ vừa nhổm dậy, bà Giang đã loạng choạng, ngã luôn vào người Lão Trạch. Lão Trạch đỡ lấy bà Giang, đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh như xoay chuyển, cả cơ thể cứ như bồng bềnh, bay bổng trên không trung. Hai mắt bà Giang nhìn Lão Trạch đắm đuối. Lúc này bà Giang chợt nhớ tới chồng của mình, và thế là như một điều kỳ diệu. Bà Giang nhìn thấy ông Hùng đang ôm lấy mình. Anh Hùng. Đúng là anh rồi. Mình ơi, em nhớ mình lắm. Trong cơn ảo giác bởi thứ thuốc mà Tiểu Xuyến cho uống đem lại, cảnh vật cũng như con người xung quanh đối với bà Giang bây giờ đẹp đến mê hồn. Đẹp y như những gì mà bà Giang đang suy nghĩ, đang mơ tưởng. Chị sai quá rồi, nhưng như vậy cũng tốt. Phiền Trạch Lão Đại chăm sóc cho chị nhé. Tiểu Xuyến khẽ nói với Lão Trạch. Lão Trạch cũng đã ngà ngà say, lại được bà Giang chủ động muốn gần gũi. Ngay lập tức, cả hai quấn lấy nhau không buông. Tiểu Xuyến cúi mặt thoáng chút buồn. Thế nhưng cô biết, đây là cách duy nhất để bà Giang vượt qua nghịch cảnh này. Anh Hùng ơi, sao hôm nay anh mạnh bạo thế? Em thích. Đã lâu lắm rồi, vợ chồng mình không được gần gũi như thế này. Nữa đi anh. Mặc dù không hiểu tiếng Việt, nhưng nghe bà Giang rên rỉ trong khoái lạc, lại thêm những chuyển động cơ thể, không biết nói dối, Lão Trạch lại càng phấn khích tột độ. Trước mặt tất cả mọi người, Lão Trạch lột sạch đồ trên người bà Giang, cũng chẳng cần quan tâm đến bọn đàn em hay những cô gái điếm của nhà thổ. Cứ thế, cả hai giờ đây giống như hai con rắn quấn chặt lên nhau vào mùa sinh sản. Đám gái điếm nhìn cảnh tượng này không lấy làm lạ, bởi tại Thiên Hương, khách có thể quan hệ với các cô gái bất cứ nơi đâu mà họ cảm thấy thích thú. Có điều, nhìn cơ thể bà Giang sau khi bị lột trần, một số cô gái không tin được rằng người phụ nữ trung niên này lại có sức hút cũng như sự khiêu gợi mãnh liệt đến thế. Hành động của Lão Trạch và bà Giang lúc này khiến cho tất cả những người khác cảm thấy xạo rực. Tiếng rên rỉ phát ra quá độ kích thích. Đám tiểu mã cũng sắp không chịu nổi nữa. Sau khi Lão Trạch mở màn, chỉ một lúc sau, cả căn phòng đã trở thành nơi thác loạn, không có giới hạn. Phải rồi, mọi thứ còn tuyệt vời hơn ta mong đợi. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Mẹ kiếp, ngồi xem thôi mà cũng thấy nứng quá đi mất. Chó chết thật, con điếm Việt Nam kia quả nhiên khiến Lão Trạch không thể rời khỏi nó. Tao biết mà. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Cuộc vui này sẽ còn dài lắm. Trạch Lão Đại, ngày hôm nay Thiên Hương sẽ cho ông biết thế nào là tiên cảnh bồng lai. Dứt lời, Lưu Tam bấm chuông gọi đàn em tới. Chỉ mấy giây sau, cửa phòng mở, một gã ăn bận lịch sự bước vào. Ông chủ cho gọi tôi. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, vào trong phòng của Lão Trạch. Hàng thượng hạng và không có giới hạn. Bảo bọn gái điếm hôm nay, thích chơi bao nhiêu cũng được. Nói với chúng nó, vắt kiệt tình trùng của đám người Vân Nam cho tao. Mẹ nó. Tao phấn khích quá rồi đấy. Gã đàn em cúi đầu và đáp. Tôi đi chuẩn bị ngay. Lưu Tam tiếp. Khoan đã. Cho gọi Tiểu Hồng và Tiểu Thiển lên đây, ngay cho tao. Lâu lắm rồi tao mới tây hứng như vậy. Nứng chết tao rồi. Bạch Hổ Đường, 9 giờ tối. A Ngưu, sao vậy? Đang đi. A Hắc thấy A Ngưu bước tới nên đứng lại hỏi. Trên tay A Ngưu bưng một cái khay. Trên khay có một cái bát sứ đậy nắp. Với tay mở nắp trước bát sứ, A Hắc tiếp. Cha Tổ Yến á, để đem đi đâu đấy? Mà sao mặt mũi buồn rầu thế hả? Để nấu cho Tiểu My. Thế nhưng đem đến phòng em mới không chịu mở cửa. Từ sau hôm đi thăm tứ đệ trở về, Tiểu My không chịu ăn uống gì cả. Cứ thế này, sợ sức khỏe sẽ không đảm bảo. Ta có nghe qua chuyện này, mấy hôm nay rồi bận công việc, nên cũng chưa hỏi được chuyện nhiều. Tiểu Ngưu, đưa bát chè đây cho tao. Đưa cả khay cho A Hắc, A Nghiêu ấp úng. Dạ đây à? Nhưng mà ca này, anh đến đó, nhớ nói chuyện nhẹ nhàng, đừng làm em mới sợ. Mẹ cái thằng này, còn dạy cả tao nữa. Được rồi, chuyện của Tiểu My cứ giao cho ta. Đệ về nghỉ ngơi đi, nhìn đệ trông gầy hơn trước rồi đấy. Quan tâm tới mọi người là tốt, tuy nhiên cũng phải tự chú ý, chăm sóc cho bản thân mình. Đệ phải khỏe, thì mới có sức mà lo cho người khác được chứ. Thứ lỗi cho ta và đại ca, chúng ta thân là anh lớn, nhưng mà lại không chăm sóc được cho đệ. Dứt lời, A Hắc bưng bát chè đến phòng của My. Trong phòng vẫn đang sáng đèn. Đứng bên ngoài, lão nhị của Bạch Hổ cũng có thể nghe được tiếng khóc thút thít bên trong. Khẽ thở dài, A Hắc gõ cửa. Tiểu My, Hắc đại ca đây, mở cửa một chút được không? Cánh cửa phòng mở ra, My lau vội nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cúi đầu chào lão Hắc, My nói. Dạ, Hắc đại ca, có chuyện gì vậy ạ? Ta vào trong được chứ? My gật đầu, A Hắc bước vào bên trong. Nhìn đống khăn giấy vứt trong sọt rác, đầy gần đến miệng, A Hắc chép miệng. Tên khốn Sang Jin chỉ dạy được muội trở thành con người yếu đuối thế này thôi sao? Xem ra không được rồi, mất công ta tiến cử với lão đại, phải chấn chỉnh lại thôi. Ơ, Hắc đại ca, không, không phải như vậy đâu ạ. Chuyện này không có liên quan gì đến thầy Sang Jin cả. Chỉ là muội cảm thấy dằn vặt bản thân khi đã nói hết sự thật ở Việt Nam cho tứ đệ nghe chứ gì. My gật đầu, nước mắt lại lăn xuống nơi gò má. Vâng ạ, đều là lỗi do muội. Hắc đại ca, khi ấy nhìn Vũ, muội không dám nói dối. Ánh mắt của cậu ấy nhìn rất đáng sợ, nhưng mà cũng rất đáng thương. Chắc có lẽ đến bây giờ, Vũ cũng không thể nào tin chuyện bố mẹ mình qua đời là sự thật. Không biết liệu Vũ có vượt qua được nỗi đau này hay không? Muội sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mất. A Hắc đập mạnh tay xuống bàn khiến My giật mình, đôi lông mày cau lại. A Hắc gằn giọng. Tứ đệ không phải kẻ yếu đuối, cậu ta cực kỳ mạnh mẽ. Hơn 20 năm xông pha trong thế giới ngầm, đã gặp qua rất nhiều người. Bạn có, kẻ thù cũng có. Thế nhưng ta chưa từng bao giờ thấy ai giống như Tiểu Vũ. Một thằng bản lĩnh và lì lợm đến mức đáng sợ. Mất đi người thân là một nỗi đau lớn, nhưng ta chắc chắn nó không thể quật ngã được tứ đệ. Sớm hay muộn thì việc này tứ đệ cũng sẽ biết. Đôi khi là biết sớm, đau sớm, nhưng sau này sẽ dễ chịu hơn. Nếu là ta, ta nhất định sẽ nói cho tứ đệ biết. Giấu giếm chưa bao giờ là biện pháp tốt. Thế cho nên, Tiểu My, muội không cần phải dằn vặt bản thân. Sự thật luôn là sự thật, và nó chỉ có một. Thời điểm này nói ra mới là tốt nhất. Bởi vì sao? Tứ đệ hiện giờ đang bị giam giữ trong tù kiểm soát gắt gao, nghiêm ngặt. Có muốn làm gì cũng không phải chuyện đơn giản. Thời gian thụ án của tứ đệ còn khoảng 2 năm. Trong 2 năm này, nhà tù Changi sẽ là nơi để cậu ấy hàn gắn nỗi đau và suy nghĩ xem mình cần phải làm cái gì. Tứ đệ và muội tuổi đời còn rất trẻ. 2-3 năm sau, cả hai mới bắt đầu bước vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời. Tương lai rộng mở còn ở phía trước. Quan trọng nhất, ta chắc chắn tứ đệ sẽ không làm điều gì dại dột. Gạt đi nước mắt, My nói. Điều gì khiến cho đại ca nghĩ như vậy? Đại ca không biết đâu. Sau khi nghe tin, Vũ như phát điên và biến thành một con người khác. Cậu ấy đập đầu vào kính đến mức chảy máu. Đánh gục 4 người cảnh vệ đấy. A Hắc khẽ cười. Đó chỉ là hành động của bản năng. Khi nghe một tin sốc như vậy, điều đầu tiên Vũ muốn làm đó chính là thoát ra khỏi nhà tù để tự mình xác nhận cái thông tin đó. Cậu ấy đập phá, đánh người, có ý muốn trốn khỏi nhà tù, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tứ đệ nhất định sẽ nhận ra trốn khỏi nhà tù Trang Ghi là điều không thể. Vậy chỉ còn một cách để ra ngoài, đó chính là chờ hết thời gian thụ án. Đó là cách duy nhất để Vũ có thể trở về Việt Nam, xác nhận thông tin vụ việc bố mẹ mình còn sống hay đã chết. Cho dù đã chết, chẳng lẽ phận làm con lại không muốn thắp cho bố mẹ mình một nén hương hoặc đến tế bái mộ phần? Tứ đệ là người sống trọng tình nghĩa, không thể nào cậu lại nghĩ quẩn để rồi mang cái tội bất hiếu. Ngoài ra, chẳng phải tứ đệ vẫn còn một người anh trai Việt Nam hay sao? Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Nếu thế, tứ đệ lại càng muốn sống để ra khỏi nhà tù hơn bao giờ hết. Ta nói vậy, muội hiểu chứ? Muội hiểu rồi, chỉ mong mọi chuyện đúng như là đời đại ca đang nói. Thực ra, mấy lời này là của tên khốn Sang Yin phân tích trong lúc nói chuyện với ta và lão đại. Nhưng nghe xong ta thấy có lý vô cùng. Lý Sang Yin cũng cố gắng tìm mọi mối quan hệ để có thể gặp tứ đệ. Tuy nhiên tứ đệ đều từ chối gặp mặt. Nhưng mà muội yên tâm, Bạch Hổ sẽ làm mọi cách để lo cho tứ đệ. 2 năm không phải là quá dài, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ta biết muội có tình cảm với tứ đệ. Thế nhưng ngồi đây buồn rầu, khóc lóc cũng không giúp được gì. Vừa rồi ta có nói đấy, tương lai của cả hai còn đang rộng mở. Sau này, nếu tứ đệ chấp nhận làm việc cho Bạch Hổ, tiền đồ của cậu ấy sẽ vô cùng lớn. Với những gì đã thể hiện trước toàn thể các đầu lĩnh cũng như huynh đệ lớn nhỏ của Bạch Hổ, Tiểu Vũ được lão đại vô cùng yêu quý, chắc chắn sẽ trở thành một thành viên cấp cao. Nếu muội muốn ở bên cạnh để giúp đỡ nó, e là phải cố gắng nhiều đấy. Chứ mà ngồi ủ rũ, khóc mếu lau hết cả giấy ăn thế này, chỉ sợ Tiểu Vũ chưa ra tù, muội đã bị Ly Sang Jin tống cổ ra khỏi Bạch Hổ Đường rồi đấy. Bước ra tới cửa, A Hắc nói tiếp. Tuy ta là nghĩa huynh của muội, thế nhưng trước giờ Bạch Hổ làm việc không niệm tình thân. Càng là người thân, quen, thì càng phải chứng tỏ được khả năng của mình. Mặc dù cái tên Ly Sang Jin rất là đáng ghét, thế nhưng những đối sách, chiến lược trong việc làm ăn, kinh doanh, cũng như quản lý con người của hắn ở Bạch Hổ, không ai có thể chê trách được điều gì. Câu nói chấn chỉnh khi ta bước vào phòng không phải là nói Ly Sang Jin mà là nói muội. Tiểu My, ta là người tiến cử, cũng chính là người mở miệng xin Sang Jin kèm cặp, đào tạo muội. Nhưng nếu muội chỉ mãi cứ yếu đuối như thế này, thì muội sẽ bị đào thải. Nên nhớ, Bạch Hổ là một băng đảng, không phải là một cái trại tình thương. Đã đến lúc muội phải gạt bỏ đi cái suy nghĩ nhờ cô tứ đệ mà Bạch Hổ yêu ái cho muội. Trước kia có thể là như vậy, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Muốn có một vị trí trong Bạch Hổ, muội phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Bát chè tổ yến kia ta thấy A Nghêu bỏ không ít công để nấu. Nó tự mình nhặt lông yến, tự mình vào bếp. Muội đừng có phụ công của nó. Ăn đi, xong thì ngủ một giấc. Ngủ dậy, muốn đi hay ở tùy thuộc vào muội. Bước ra khỏi phòng, A Hắc đóng cửa lại, thì thấy Ly Sang Jin đã đứng nép bên vách từ bao giờ. A Hắc định nói, thì Sang Jin lắc đầu, làm dấu im lặng. Cả hai rời đi, trên đường đi Ly Sang Jin mỉm cười. Qua chuyện vừa rồi, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ về lão nhị đó. Chẳng trách lão nhị nhà ta lại khiến cho bà trùm gây lang yêu quý đến mức đòi sống đòi chết như vậy. Mạnh mẽ, quyết đoán nhưng đầy tính khích lệ. Tuyệt vời. A Hắc cau mày và đáp. Thằng khốn này, đến sao không vào còn đứng ngoài nghe lén? Chẳng phải Tiểu Mi là học trò của cậu hay sao? Tôi cũng định như thế. Nhưng chẳng phải có người đã làm việc này trước rồi hay sao? Tiện gặp lão nhỉ ở đây, tôi có chuyện muốn thông báo. Chuyện gì thế? Phía Việt Nam có thêm thông tin về Hoa Hoa. Có vẻ như Hoa Hoa không còn ở Việt Nam nữa. Ngôi nhà đó bỏ không, cho tới nay vẫn chưa có người quay về. Được biết, chủ nhà là một người đàn ông, người gốc Trung Quốc, lấy vợ ở Việt Nam, đã sống ở đó được hơn 10 năm. một tay lái taxi quen với người này cho biết, lần cuối hắn chở hai người họ là đi đến một vùng núi có biên giới giáp danh giữa Việt Nam và Trung Quốc. A Hắc nhíu mày. Như vậy là sao? Lý Sang Dìn đáp. Không giống như chúng ta dự đoán, Lão A Hoa sẽ quay lại Singapore. Cô bé đó dường như đã trở về Đại Lục. Có khi nào nó bị bán ra biên giới không? Lý Sang Dìn tròn mắt nhìn A Hắc. Một sát thủ từng giết chết mười mấy người của băng A Con, ngay cả Lão Nhị cũng từng suýt chết dưới tay con bé phải không? Lời Sang Jin nói khiến A Hắc dùng mình nhớ lại lần bị Hoa Hoa kề dao vào cổ ngay trong tiệm mì của Lý Bạch Huệ. A Hắc đáp. Không sai. Nếu vậy thì ai có thể đem nó đi bán được cơ chứ? Nếu đúng là Hoa Hoa trở về Đại Lục, chỉ sợ mọi thứ sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. A Hắc không hiểu lắm. Nghĩa là sao? A Hắc hỏi. Lý Sang Jin khẽ trả lời. Cô bé Hoa Hoa này đáng sợ hơn những gì mà tôi có thể dự đoán. Mười mấy năm qua, Lý Bạch Huệ không chỉ ẩn mình để chạy trốn. Bà ta thực sự đã đào tạo ra một con quỷ độ lốt thiên thần đấy. Đến phòng của Lão Hủ, Lý Sang Jin gõ cửa. Sang Jin phải không? Vào đi. Lão Hổ nói. Đẩy cửa bước vào trong, Lão Hổ đang ngồi uống trà. Thấy có cả A Hắc, Lão Hổ cười và hỏi. Cả A Hắc cũng tới sao? Ngồi luôn đi. Đại ca, trên đường về tới đây, để có nghe Sang Jin nói qua một vài chuyện. Xem ra kế hoạch đưa Hoa về Bài Khổ không thể thực hiện được rồi. Thật là tức chết đi mà. Chúng ta đã tổn thất quá lớn. Vậy mà Lão Hổ rót trà cho A Hắc và Giang Xin. Đặt tách trà trước mặt A Hắc, Lão Hổ nói. Có những việc không thể theo ý mình. Hơn nữa, tổn thất lớn, nhưng bù lại, chúng ta cũng khiến cho các thế lực thù địch phải nhìn mình bằng một con mắt khác. Quan trọng nhất đó là Hoa Hoa vẫn còn sống. Lý Bạch Huệ cũng coi như có ơn với Bạch Hổ. Làm chút chuyện, dù không như ý, cũng giúp cho chúng ta và đệ cảm thấy yên lòng. A Hắc ngập ngừng. Nhưng chẳng phải Sang Jin nói, chúng ta rất cần Hoa Hoa hay sao? Lý Sang Jin đáp. Đúng là tôi từng nói như vậy. Rất cần. Hoặc, có thể nói chỉ cần có Hoa Hoa, kế hoạch của Bạch Cổ chắc chắn sẽ thành công trước dự kiến. Thế nhưng đó là trong trường hợp Hoa Hoa đồng ý làm việc cho Bạch Cổ, chịu sự quản lý của Bạch Cổ. Ban đầu tôi cho rằng mình đủ khả năng kiểm soát cháu gái Lý Bạch Huệ. Nhưng qua tất cả những chuyện đã diễn ra, tôi đã thay đổi suy nghĩ. A Hắc hỏi. Là sao? Sang Dìn tiếp. Con bé đó quá nguy hiểm. Không, phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn Lý Bạch Huệ gấp nhiều lần. Liệu một Bạch Hổ nhỏ bé như chúng ta có thể giữ chân con bé được hay không? Không cẩn thận, chính Bạch Hổ sẽ là băng đảng bị xóa sổ đầu tiên. Tuy Bạch Hổ không trực tiếp gây ra cái chết của Lý Bạch Huệ, thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chính sự đối đầu, tranh đoạt giữa các băng đảng tại Singapore, trong đó có cả Bạch Hổ, đã gián tiếp khiến Lý Bạch Huệ phải chết. Hoa Hoa được Lý Bạch Huệ đào tạo trở thành một cỗ máy giết người. Đáng sợ hơn, cỗ máy này lại có một bộ óc thông minh và vô cùng nhạy bén. Lão Nhị từng tiếp xúc với Hoa Hoa. Lão Nhị thấy lời tôi nói là thế nào? A Hắc đáp. Không sai. Con bé đó nó phản ứng rất nhanh trước mọi tình huống. Vết sẹo mờ trên cổ này chính là do nó để lại trong lần tao lỡ lời hỏi về người được mệnh danh là thần y Lý Thôi. Khi cánh cửa quán sập xuống, tao còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy lưỡi dao kề ngay vào cổ của mình. Sang Jin nghiêm mặt, chỉ nói đến chuyện một mình nó, giết mười mấy người của bọn A Con sau đó trốn thoát khỏi đại bản doanh của A Con, là Crown, đã đủ chứng minh cho sự nguy hiểm một cách đáng sợ của nó. Tiếp theo đó, dưới sự truy sát của cả A Con và dòng một mắt. Từ trước tới nay, nó vẫn cứ sống. Chưa có ai bị hai băng đảng này săn lùng mà sống được cả. Ngay cả Lão Nhị, Nếu không may mắn có tứ đệ tương trợ, chắc giờ này mộ của lão nhị cũng xanh cỏ rồi. Từ đó suy ra, Hoa Hoa đã vượt xa ra khỏi những dự đoán của chúng ta. Nếu như con bé sau khi thoát chết mà lập tức quay trở về Singapore, thì tôi còn có thể hiểu được một chút suy nghĩ của nó. Nhưng đã trôi qua một thời gian, thay vì quay lại sinh, nó dường như đang trở về đại lục. Chỉ sợ là mục tiêu của Hoa Hoa không phải chỉ có mình lão Wong hay rồng một mắt. Lão Hổ nhớ mày. Còn ai đó khác nữa sao? Ý cậu là cả A Con? Li Sang Jin ngấp nhụm trà, đoạn trả lời. Chỉ sợ chuyện mà con bé đó muốn chính là xóa sổ toàn bộ các băng đảng ở Singapore. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 5, được viết bởi tác giả Trường Lê. Mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ hấp dẫn này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.